Bất Diệt Long Đế, chương 529, dụ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu chiến trường bên trong địa hình kỳ thật không thích hợp đại bộ đội hành quân giao chiến, nhân số quá nhiều, đội ngũ hội sẽ kéo rất dài, mục tiêu rất lớn, dễ dàng bị tứ tộc liên hợp lại vây giết. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Tứ tộc đều đại quy mô co rút lại, rất nhiều dị tộc trốn ở trong đại bản doanh không ra, ở bên ngoài dị tộc cũng không nhiều, một tiểu đội dị tộc coi như đến đánh lén, cũng không có gì đáng ngại. Anh nợ em một câu yêu thương, ma tộc đại bản doanh cự ly bên này không tính quá xa, giống như lục ly bằng nhanh nhất độ bay đi, cũng liền 4-5 ngày lộ trình. Bất quá mang theo 1.000 người, còn có một nửa người đều chỉ có bất diệt cảnh, hành quân độ khó tránh khỏi bị kéo thấp. Vừa đi vừa nghỉ, trên đường tao ngộ mười mấy con dị tộc tiểu đội đánh lén, chết mấy chục người, tại 20 ngày sau, đại quân rốt cục đến ma tộc đại bản doanh phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương, ma tộc đại bản doanh phụ cận cũng không có đất bằng, đại bản doanh ngay tại một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Lục ly để đại quân đứng tại ma tộc đại bản doanh bên ngoài 200 dặm một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Toàn bộ người nghe, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cưỡi mệnh luân bay đi lên, Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư, Lục Lân, Khương Khinh Linh đều bay lên không, Lục Ly ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn chúng nhân nói. Ma tộc hung tàn các ngươi đều có hiểu rõ, bọn hắn công kích cực kỳ quỷ dị, hành tung bất định. Đương nhiên chúng ta có lòng tin tuyệt đối đánh tan đột kích ma tộc quân đội, coi như trong đại bản doanh sở hữu ma tộc ra, chúng ta cũng có thể đánh tan. Nhiệm vụ của các ngươi, liền là chờ chúng ta đánh tan đại quân về sau, vây giết đào tổ ma tộc, các ngươi nhất định phải nghe theo Khương Khinh Linh, Lục Hồng Ngư mệnh lệnh, nếu không chết cũng không trách chúng ta. Trên đường Lục Ly cùng Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư, Lục Lân đều thương nghị chiến thuật, để nhân tộc bên này phân tổ, 4-5 người một tiểu đội công thủ đồng minh, 4-5 người đối phó một cái ma tộc chắc hẳn vấn đề không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Dạ Lạc phụ trách chủ công, Lục Lân phụ trách phụ trợ, Khương Khinh Linh thương thế không có tốt, Lục Ly để nàng cùng Lục Hồng Ngư chỉ huy đại quân. 1.000 người 4-5 cái một tổ tiềm phục tại phụ cận bên trong dãy núi. Đông Nam Bắc ba phương hướng đều bố trí 2 tầng vòng vây, phòng ngừa ma tộc chạy tựa như một cái túi, chờ lấy địch nhân vào cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương, Dạ Lạc bên này giao cho người ta đi. Lục Ly tuần sát vài vòng, hướng Dạ Lạc nhìn một cái sau nhẹ gật đầu. Lục Ly một người phiêu nhiên mà đi, bắn thẳng đến ma tộc đại bản doanh. Anh nợ em một câu yêu thương, dẫn dụ ma tộc đại quân ra nhiệm vụ Lục Ly chủ động gánh chịu, việc này tương đối nguy hiểm, coi như Lục Lân đi đều có thể có hữu khứ vô hồi. Lục Ly thần thông quảng đại, độ rất biến thái, là người chọn lựa thích hợp nhất. Lục Ly không có phóng thích mệnh luân, cõng Long Đế thần binh, chậm ung dung hướng ma tộc đại bản doanh bên kia phóng đi, thần thức bốn phía liếc nhìn, dò xét phụ cận ẩn núp ma tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, đại bản doanh bên ngoài khẳng định có ma tộc trinh sát, chỉ là đi về phía trước trăm dặm, Lục Ly tựu phát hiện ra 3 cái ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thần niệm so sánh cường đại, ma tộc còn không có hiện hắn xem như không có dò xét đến 3 cái ma tộc tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương, không có qua quá lâu, 3 cái ma tộc phát hiện ra Lục Ly, lặng yên từ dưới đất tiềm hành tới, muốn ám sát Lục Ly. Cái này 3 cái ma tộc trinh sát rõ ràng không biết Lục Ly, 3 người ẩn núp một đoạn cự ly, đồng thời xông ra dưới mặt đất, sau đó tại Lục Ly dưới chân nổ bắn ra mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh phanh phanh, đất đá bạo liệt, 3 bóng người bắn ra, 3 thanh hiện ra u quang độc thứ theo 3 phương hướng hướng Lục Ly bên này đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly một mực tại cảm ứng dưới mặt đất 3 động, thần niệm lập tức tuôn trào ra, xung kích 2 cái ma tộc hồn đàm. Hắn trở tay từ phía sau lưng rút ra Long Đế thần binh, một đao bổ trúng một cái ma tộc độc thứ thượng tướng người này đánh bay, sau đó trở tay bổ vào mặt khác 2 cái bị linh hồn hắn chấn nhiếp ma tộc trên đầu. Phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. 2 cái đầu bạo liệt, Lục Ly không có đi truy sát bị hắn đánh bay ma tộc, xoay người bỏ chạy, trên mặt còn một bộ vẻ hoảng sợ. Ao, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại cái kia ma tộc nhìn thấy 2 người đồng bạn chết thảm, Lục Ly lại điên cuồng đào tẩu, một người không dám truy. Chỉ có thể ra một tiếng kêu to thỉnh cầu viện quân, chính hắn thì xa xa đi theo Lục Ly, phòng ngừa Lục Ly đào tẩu. Rất tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này trinh sát tiếng hét lớn, Lục Ly biết lần này dụ địch thành công, tựu xem có thể dẫn dụ nhiều ít ma tộc ra. Hắn nhìn như hoàng không gãy đường đào tẩu, kỳ thật độ cũng không nhanh, đều không có lấy ra mệnh luôn. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì các loại. Chờ, phía sau ma tộc đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa mấy đạo tiếng hét lớn vang lên, Lục Ly nhìn lại, mơ hồ thấy được không ít bóng đen theo bốn phía bên trong dãy núi băng băng mà tới. Nội tâm của hắn mừng rỡ, cũng có chút khẩn trương, chính hắn cũng không sợ ma tộc, liền sợ bên kia nhân tộc không có bố trí tốt, sẽ chết không ít người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiện phía sau truyền đến đạo đạo tiếng xé gió, rõ ràng có ma tộc cường giả mau đuổi theo đến, Lục Ly độ tăng lên mấy phần, tránh cho bị trước mặt ma tộc đuổi kịp, dạng này tựu vô pháp đem ma tộc dẫn vào vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thần niệm lặng yên hướng về sau mặt nhìn lướt qua, nội tâm có chút trầm tĩnh lại, đuổi theo ma tộc chỉ có 400-500, hẳn là nhẹ nhõm có thể nuốt vào, mai phục địa điểm cự ly bên này chỉ có 100 dặm, Lục Ly độ sau khi tăng lên, vẻn vẹn 2 nén hương thời gian tựu xông vào vòng mai phục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có lập tức động thủ, tiếp tục hướng tiền phương phóng đi, chờ ma tộc không sai biệt lắm toàn bộ đi vào vòng vây về sau, hắn thân thể ngừng lại. Mệnh Luân xuất hiện, đằng không mà lên, quát khẽ nói. Dạ Lạc, đến rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Vòng vây là một cái túi, Dạ Lạc tại Lục Ly quát khẽ sau mang theo mười mấy người đứng ở túi lỗ hồng bên trên, đem vòng vây đóng chặt hoàn toàn. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Lạc trên cổ quang mang lấp lánh, bình thường màu đen tiểu kiếm phá không mà ra, từ phía sau lưng bắn thẳng đến một đám ma tộc mà đi. Dạ Lạc vừa động thủ tựu thả ra hắn tối cường thủ đoạn, huyết mạch thần kỹ vạn kiếm thí địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại mười mấy người cũng đồng thời thả ra công kích mạnh nhất, tập kích ma tộc đại quân phía sau lưng. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quay đầu bắt đầu phản sát, tiểu bạch xuất hiện tại trên bả vai hắn, ma tộc độc vật không dám tới gần, hắn thần niệm hóa thành ngàn vạn kim châm thoáng cái bao phủ mười mấy cái ma tộc. Đám này lao ra ma tộc cường giả cũng không nhiều, liền xem như ma tộc cường giả cũng không có linh hồn phòng ngự bảo vật, bỗng chốc bị Lục Ly công kích linh hồn đâm vào hồn đàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, Lục Ly phân thân mấy chục cái, bản tôn phóng đi ma tộc trong đại quân bắt đầu đồ sát. Đằng sau từng thanh màu đen tiểu kiếm bay tới, mười mấy cái ma tộc bỗng chốc bị đánh trúng, tiểu kiếm bạo liệt nổ đả thương một mảnh ma tộc. Dạ Lạc cùng Lục Ly tiền hậu giáp kích chỉ là mấy hơi thời gian tựu chém giết gần 100 ma tộc đại quân thoáng cái đại loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Khương Khinh Linh cùng Lục Hồng Ngư hạ đạt tổng tiến công, ma tộc nhân số không nhiều, Lục Ly cùng Dạ Lạc phối hợp một chút đánh tan ma tộc, để ma tộc quân tâm đại loạn, bốn phía chạy trốn. Giống như nhân tộc đại quân bên này còn không thể vây giết còn lại ma tộc, cái này 1000 người cũng quá vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, bốn phương tám hướng truyền đến quát lớn âm thanh, rất nhiều nhân tộc võ giả hưng phấn chen chúc mà đến, 4-5 người một tiểu đội, khóa chặt một cái ma tộc công kích để chạy trốn ma tộc triệt để sợ vỡ mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Lạc, Lục Lân, các ngươi đi bên ngoài, phòng ngừa ma tộc từ dưới đất đào tàu. Lục Ly nhìn thấy đại cục đã định, quát lớn. Đồ sát còn lại ma tộc không phải sự tình, liền sợ cho ma tộc cho chạy trốn, rất nhiều ma tộc thế nhưng là hội. Sẽ, đào đất dựa vào phổ thông nhân tộc võ giả rất khó đánh giết không được dưới mặt đất ma tộc, chỉ có thể dựa vào Dạ Lạc Lục Lân bọn hắn 10 cái quân hầu cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa đồ sát một trận, triệt để khống chế thế cục về sau, cưỡi mệnh luân bằng nhanh nhất độ hướng ma tộc đại bản doanh bên kia phóng đi. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, dò xét đào tẩu cá lọt lưới. Một khi có ma tộc trốn về đại bản doanh, đem bên này có mai phục tình huống truyền trở về, lần sau muốn dụ địch ra tựu không dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ giết địch không phải việc khó, khó khăn nhất liền là không thể để cho một cái ma tộc trốn về đại bản doanh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.